Cô định giận dỗi thêm nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh thì liền im lặng, đắp chăn và đi ngủ để tâm trạng cô bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net